Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, công tác phòng chống, kiểm soát hải quan ở các mặt của chúng ta đều có rất nhiều thiếu sót về kinh nghiệm, kỹ thuật và biện pháp, dẫn đến việc các băng nhóm buôn bán MT hoạt động cực kỳ ngang ngược, lộng hành, xây dựng hơn 30 cơ sở sản xuất và tiêu thụ MT tại khu vực biên giới. Cũng bởi vì sự phát triển ngang ngược, lộng hành trong giai đoạn này, dẫn đến việc sau này chúng ta cần phải trả một cái giá cực lớn để ngăn chặn. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến những trường hợp thương tâm mà mình đã chứng kiến ở kiếp trước, đôi mắt Giang Thiên Ca trở nên u ám. Giang Thiên Ca biết, cô nhất định phải làm điều gì đó, không chỉ vì Giang Viện Triều, mà còn vì rất nhiều người khác. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ca đến nhà tù tìm Giang Ti Vũ. Vừa nhìn thấy Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca liền nói thẳng. Giang Ti Vũ, trong giấc mơ của cô, bố tôi đã xảy ra chuyện ở biên giới phía Nam đúng không? Nhìn thấy hai mắt Giang Ti Vũ đột nhiên trợn to, Giang Thiên Ca biết, mình đã đoán đúng. Khả năng những kẻ đó đến Bắc Thành ra tay là rất thấp. Khả năng lớn nhất chính là Giang Viện Triều lại đi đến phía Nam, những kẻ đó nhân cơ hội trả thù. Suy đoán trong lòng Giang Thiên Ca cuối cùng cũng được xác nhận, trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại đơn vị của Giang Viện Triều ở Bắc Thành, trong thời gian ngắn ông chắc là sẽ không đi về phía Nam. Trước đó Giang Viện Triều đã triệt phá sào huyệt của bọn chúng, khiến chúng tổn thất không ít người. Cho nên, bọn chúng chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu được. Cô cũng có thêm thời gian chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Giang Thiên Ca thử dùng máy tính để tìm kiếm thông tin liên quan đến khu vực Tam Giác Vàng. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa hoạt động buôn bán của khu vực Tam Giác Vàng chủ yếu là theo phương thức nguyên thủy, việc ứng dụng mạng lưới và máy tính còn ít, nên những thông tin tìm kiếm được rất hạn chế. Cách tốt nhất là tự mình đến biên giới phía Nam. Nhưng đây không phải là một chuyện đơn giản, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng Giang Viện Triều cũng là một cửa ải khó vượt qua. Nếu biết Giang Thiên Ca có ý định muốn đến biên giới phía Nam, e là Giang Viện Triều sẽ nhốt cô lại mất. Phải nghĩ ra một lý do chính đáng mới được. Trong lúc Giang Thiên Ca đang đau đầu vì chưa nghĩ ra được lý do gì chính đáng để có thể đường đường chính chính mượn cớ lợi dụng, thì Trương Kiếm Ba lại mang đến cho cô một tin tốt. Thứ sáu là ngày diễn ra kỳ thi tuyển chọn trong quân đội. Sau khi tan học, Giang Thiên Ca cũng đến xem náo nhiệt. Đến địa điểm thi, nhìn thấy trận thế của kỳ thi, Giang Thiên Ca lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó cô đã đoán được, số người đăng ký tham gia tuyển chọn chắc chắn không ít, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Địa điểm diễn ra kỳ thi được bố trí tại sân tập luyện ngoài trời rộng lớn, hai sân tập luyện rộng bằng sân bóng đá đều chật kín người. Mọi người đều giữ khoảng cách, ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt mỗi người đều có một chiếc ghế đầu nhỏ, dùng để làm bàn kê bài thi. Sau khi bài thi được phát xuống, hiệu lệnh bắt đầu vang lên, mọi người đồng loạt cúi đầu, chăm chú làm bài. Có người cau mày, do dự không biết nên viết như thế nào. Cũng có người vẻ mặt bình tĩnh, tự tin, hạ bút như có thần. Khi phát hiện Lục Chính Tây cũng đang ngồi trong số đó, Giang Thiên Ca kinh ngạc nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây này giấu cũng kỹ thật. Trước giờ cô chưa từng nghe anh nói đến chuyện anh cũng đăng ký tham gia tuyển chọn. Giang Thiên Ca chợt nhận ra, có lẽ lúc trước mình đã bị Lục Chính Tây lừa, nên mới nhiệt tình sắp xếp mục tiêu học tập, thúc ép anh học hành. Nhìn thấy dáng vẻ ung dung, tự tại của Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca khẽ hừ một tiếng trong lòng, sau đó khoanh tay sau lưng, đi lại xung quanh Lục Chính Tây như một vị giám thị. Trương Kiếm Ba còn tưởng Giang Thiên Ca thật sự lo lắng cho Lục Chính Tây, đợi cô quay lại liền trêu chọc. Đừng lo lắng, lúc Tiểu Lục còn học ở trường quân đội, cho dù là môn văn hóa hay huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp, đều đứng nhất, mấy bài thi này không làm khó được cậu ấy đâu. Hơn nữa, Tiểu Lục là do tôi cố ý xin điều động đến đây. Vốn dĩ tôi nói không cần phải thi, là cậu ấy tự mình nói không muốn, muốn thi cùng mọi người. Đội ngũ lập trình máy tính và mạng lưới mới được thành lập này, hiện tại do Trương Kiếm Ba trực tiếp quản lý và phụ trách. Nói chung, tiêu chuẩn tuyển chọn là dựa vào năng lực. Nhưng vì để thuận tiện cho việc quản lý và lãnh đạo, nên cũng linh hoạt dành ra một, hai suất không cần thi. Nhưng cho đến hiện tại, Trương Kiếm Ba chỉ muốn cho Lục Chính Tây không cần thi mà thôi. những người khác đều không có đãi ngộ này. Trương Kiếm Ba rất coi trọng năng lực chiến lược và chỉ huy của Lục Chính Tây. Ông đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục lãnh đạo trực tiếp của Lục Chính Tây mới có thể điều anh đến đây. Cách Trương